Lúc lời kia từ trong miệng của cô nói ra, đáy lòng của cô đau như u bị vô số cây kim đâm vào. Nhưng là lúc này ở trong miệng của anh nghe một lần, cô mới phát hiện, đáy lòng của mình thế nhưng đau càng thêm quá đáng. Tứ Nguyệt cố gắng duy trì mỉm cười, nhìn Tô Niên Hoa, giả bộ bản thân hình như thật không ngần ngại, rõ ràng nói. Hơn nữa, chuyện tối hôm qua cũng không phải là lỗi của một mình anh, tôi cũng sai. Tối hôm qua, có lẽ anh thật là uống rượu say, nhưng là cô cũng thanh tĩnh. Cô thanh tĩnh, nhưng không có đẩy anh ra. Đúng là cô vẫn còn quá mức tham luyến anh. Tứ Nguyệt cười càng thêm sáng ngời. Nếu là sai lầm, chúng ta liền cũng quên đi, coi như nó không có phát sinh. Bỗng nhiên, Tứ Nguyệt còn ra vẻ dễ dàng nói. Huống chi, trước kia chúng ta không phải là không có phát sinh qua quan hệ, cho nên, một lần tối hôm qua, thật không có gì. Hơn nữa chúng ta bây giờ không liên hệ nhau lẫn nhau. Tứ Nguyệt nghĩ tới Tôn Dĩnh, xẹt qua một tia khổ sở, ngữ điệu duy trì bằng phẳng, nói tiếp, đều có hạnh phúc của mình, cả hai trôi qua cũng rất tốt, không cần thiết bởi vì một chiều kia, cho hai người bằng buồn rầu. Lời Tứ Nguyệt nói, nhẹ nhàng và không thèm để ý chút nào, Tô Niên Hoa lại cảm giác tâm mình, phảng phất là bị xé ra một cái lỗ hổng lớn, có gió lạnh phần phật, không ngừng mà chui đến bên trong. Anh cố gắng ổn tâm tình của mình, ở trong đầu đem lời Tứ Nguyệt nói, phản phản phục phục suy nghĩ kỹ, sau đó dừng ở câu đều có hạnh phúc riêng. Cô là ở nói cho anh biết, cô có hạnh phúc mới sao? Cái hạnh phúc đó, là lục tục sao? Ngón tay nắm chén nước của Tô Niên Hoa, hơi có chút cứng ngắc, ý của em là, em có bạn trai mới. Tứ Nguyệt thật không biết Tô Niên Hoa làm sao trong lúc bất chợt hỏi cô một cái vấn đề như vậy. Cô cả người khẽ sửng sốt một chút, không có lên tiếng. Tứ Nguyệt vẻ mặt như vậy, rơi vào trong mắt Tô Niên Hoa, càng giống là cam chịu. Tô Niên Hoa mấp máy môi, biết nếu tiếp tục hỏi tiếp, sẽ chỉ làm chính mình khó chịu. Tuy nhiên vẫn không khắc chế được mà tiếp tục hỏi, là cái người tên Lục Tục cùng em công tác 3 năm rưỡi ở nước Pháp sao? Tứ Nguyệt có chút kinh ngạc Tô Niên Hoa làm sao biết Lục Tục, nhưng là sau đó nghĩ đến có lẽ là xế chiều Tô Niên Hoa tại tòa chung cư mình ở nhìn xuống thấy Lục Tục đưa cho mình đồ ăn. Cô biết, Tô Niên Hoa hiểu lầm chính mình, cô tiềm thức muốn mở miệng hướng về phía Tô Niên Hoa giải thích, nhưng là sau đó lại nghĩ tới, Tô Niên Hoa cùng mình căn bản không có bất kỳ quan hệ gì rồi, cô cùng Lục Tục có quan hệ hay không đối với anh mà nói cũng không trọng yếu. Hơn có lẽ ở đáy lòng của anh ước gì chính mình có người yêu mới, như vậy anh mới an tâm cùng Tôn Dĩnh hạnh phúc. Ở chung một chỗ đi, Tứ Nguyệt nghĩ tới đây, đáy mắt hơi có chút nhiệt, cô hít sâu một hơi, cố gắng ức chế cảm xúc khổ sở, một lúc lâu mới nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, dùng giọng mũi, một tiếng. Tô Niên Hoa không biết mình lúc này rốt cuộc là dạng tâm tình gì. Có lẽ tâm tình gì anh cũng không có, đại não cùng đáy lòng đều là một mảnh trống rỗng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, học cách không cự tuyệt. 20, qua một lúc lâu, Tô Niên Hoa mới mở miệng, thanh âm của anh rất bình thản gần như không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh ta đối với em tốt sao? Lục Tục đối với cô đích thực vô cùng tốt. Tốt không thể soi mói, mặc dù mới vừa rồi cô nói dối, nhưng là bây giờ, cô cũng là rất chân tâm thật ý nói, anh ấy rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt, những năm ở nước Pháp kia, rất chăm sóc tôi. Bỗng nhiên, Tứ Nguyệt chỉ vào đồ ăn trên bàn, nói tiếp, rất bao dung tôi, anh ta còn nói, có thể vì tôi, buông tha công việc ở nước Pháp, tới Bắc Kinh. Tô Niên Hoa nắm chặt chén nước trong tay. Vốn là trong lồng ngực trống rỗng, trong lúc bất chợt liền nhảy lên, còn kèm theo tê tâm liệt phế đau đớn. Cô rõ ràng chỉ nói rồi lác đác mấy lời, nhưng là giữa những hàng chữ này, đã tiết lộ ra người kia đối với cô thương yêu cùng dung túng, không giống như là anh, cho cô, chỉ là thương tổn cùng tàn nhẫn. Tô Niên Hoa cảm thấy trong miệng có chút khổ sở, anh mất khí lực thật lớn, mới miễn cưỡng làm cho mình phát ra một chút thanh âm, nói như vậy. Em cùng anh ta ở chung một chỗ, rất hạnh phúc. Tứ Nguyệt lần này không có ở nói chuyện. Nếu như có thể không thương anh, cô nghĩ cô mới có thể thật sự nhận được hạnh phúc. Tô Niên Hoa không biết nên nói những gì, ánh đèn sáng ngời trong phòng khách đánh vào trên mặt của anh, phụ trợ khuôn mặt của anh, hơi có chút tái nhợt, anh buông thõng mi mắt, dùng sức nắm chén nước trong tay. Tứ Nguyệt cũng không còn lên tiếng. Bên trong nhà an tĩnh có chút dọa người, không khí từ từ trở nên bắt đầu lúng túng. Đến cuối cùng Tứ Nguyệt có chút không chịu nổi lên tiếng, phá vỡ trận lúng túng này. Cái kia, hiện tại đã là lúc ăn cơm tối, Lục Tục mới vừa mua đồ ăn cho tôi, anh có muốn ăn chút gì hay không? Tô Niên Hoa nghe nói như thế, liền phục hồi tinh thần lại, nhìn trên bàn trà bày đặt mất giấy đồ ăn, lắc đầu, đem chén nước cầm trong tay, đặt ở trên bàn, sau đó liền thất kinh đứng lên, không, tôi không đói bụng, em ăn đi. Nói xong, Tô Niên Hoa càng bổ sung thêm một câu, tôi còn có việc, đi trước. Tứ Nguyệt ngồi ở trên ghế salon không có đứng dậy, tôi sẽ không tiện anh. Gặp lại, Tô Niên Hoa nói xong, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt trong chốc lát, sau đó liền xoay người, nện bước chân, hướng về phía cửa đi tới. Tứ Nguyệt không có quay đầu xem bóng dáng Tô Niên Hoa, cô nghe thấy thanh âm Tô Niên Hoa đổi giày ở cửa, cũng nghe thấy thanh âm Tô Niên Hoa mở cửa đóng cửa, sau đó qua một lúc lâu, cô mới mở chừng hai mắt, phục hồi tinh thần lại, nhìn phòng trống rỗng một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào ghế ngồi Tô Niên Hoa mới vừa ngồi, phát ngốc. Mặc dù anh từng thương tổn cô như vậy, nhưng là cô vẫn yêu anh, thậm chí trong lòng cô, còn muốn lấy chuyện tối ngày hôm qua, uy hiếp anh và cô kết hôn. 3 năm rưỡi trước kia, cô vì để cho anh nhận được hạnh phúc của anh, mới buộc chính mình buông tay, nhưng là không ai biết, cô cùng anh mới vừa ly hôn xong, cô liền hối hận. Ngày đầu tiên cô đến nước Pháp, dưới đáy lòng liền bắt đầu ngóng nhìn khi nào có thể trở lại Bắc Kinh, nhưng là, cho dù cô trở lại, cô rốt cuộc cũng không trở về làm cái Tứ Nguyệt dám yêu dám hận kia rồi. Bởi vì, cái Tứ Nguyệt kia từng cố gắng theo đuổi hạnh phúc, đã bị cái người đàn ông gọi là Tô Niên Hoa từng điểm đích thân giết chết. Tô Niên Hoa căn bản không biết rốt cuộc mình làm như thế nào từ bên trong nhà Tứ Nguyệt đi ra. Đợi đến thời điểm anh phục hồi tinh thần lại, người anh đã ngồi ở trên xe của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, có thể yêu anh một lần nữa hay không? 1. Trong đầu anh không còn suy nghĩ gì, hỗn loạn một mảnh, chỉ theo bản năng khởi động xe, dẫm chân ga lên đường đi tới nhà trọ của mình. Lúc anh lái xe, có chút không tập trung, không phải đi sai làn, cũng là đi nhầm đường, vòng quanh đường vòng vài vòng, cuối cùng mới tìm đúng lối ra. Lúc đang chuẩn bị rẽ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền nhầm phương hướng, sau đó xe cứ thẳng tắp đụng vào chính giữa hàng rào phòng vệ. Lực va đập mạnh, khiến cả người Tô Niên Hoa nghiêng về phía trước. Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua đèn xe phía trước không ngừng lập lòe, nửa ngày mới bất chi bất giác tỉnh táo lại. Sau đó lòng anh xuất hiện một chút hoảng sợ tuyệt vọng, lần này hỏng rồi, Tứ Nguyệt đã yêu người đàn ông khác, chắc hẳn không lâu nữa, cô sẽ có hôn nhân mới. Lần này, anh và cô thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trong đầu của anh vẫn còn ảo tưởng, đêm khuya anh về nhà, cô mặc đồ ngủ từ trong phòng ngủ mơ màng đi ra, nói với anh một câu, Niên Hoa anh đã trở về. Anh mong mỏi mỗi đêm, cô ăn mặc tạp dề, đứng ở cửa phòng bếp, hỏi thăm anh có muốn ăn ăn khuya hay không. Anh hy vọng, anh chờ đợi, anh muốn cô ở cùng anh, cuối cùng cũng sẽ không có. Cho dù phát sinh ở trên người cô, vậy cũng sẽ chỉ thuộc về một người đàn ông khác. Anh và cô rõ ràng đã từng ở cùng một chỗ, thế nhưng vì sao khi chia tay, sau khi tách ra, liền biến thành cục diện như vậy? Anh ảo tưởng như vậy, anh không cam tâm, thật rất không cam tâm. Thế nhưng dù anh không cam tâm, anh có thể thế nào? Anh đã từng dùng tay bóp chết tình yêu của cô với anh, chẳng lẽ hiện tại anh lại bóp chết hạnh phúc lần hai của cô hay sao? Tô Niên Hoa nghĩ tới đây, cũng không nhịn được gục lên tay lái. Đêm đã khuya, cách mỗi vài mét có một chiếc đèn đường, chiếu sáng cho cả đoạn đường sáng chói. Người đàn ông gục trên tay lái, nhìn rất yên tĩnh, chỉ là tay nắm lấy tay lái,

ngược lại lục tục hào phóng nói thật, chỉ cần Tiểu Nguyệt đồng ý, tôi đều tùy thời có thể trở lại Bắc Kinh, chiếu cố cô ấy cả đời. Giọng điệu lục tục, nói rất thành khẩn, dẫn tới cả bàn không nhịn được ồn ào theo. Sau đó chị em của Tứ Nguyệt không nhịn được bắt đầu thúc giục Tứ Nguyệt, Tiểu Nguyệt, đều chịu vì cậu mà về Bắc Kinh, dạng đàn ông như vậy thật đúng khó gặp một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, có thể yêu anh một lần nữa hay không? 3. Tuy nhiên làm phụ nữ, lúc thích hợp nên làm dáng, nhưng cũng không nên bày đặt quá cao. Cẩn thận Tiểu Nguyệt làm cho người đàn ông tốt như vậy chạy mất, cậu sẽ hối hận. Đến đây, Tiểu Nguyệt, thành thật khai báo, chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lúc Tứ Nguyệt nghe vấn đề này, ánh mắt hơi liếc về chỗ của Tô Niên Hoa một chút, sau đó mới lờ nước đôi đáp án, luôn muốn kết, chẳng qua bây giờ còn chưa có xác định. Trước khi lục tục tới, Tứ Nguyệt đã nói với anh, hy vọng anh có thể đóng vai một người bạn trai của mình. Lúc ấy anh rất tình nguyện đáp ứng, thế nhưng lòng lại biết, Tứ Nguyệt để cho mình cùng cô diễn kịch, chỉ sợ là muốn diễn cho cái người đến giờ vẫn khiến cho cô nóng ruột nóng gan không chịu từ bỏ. Thực sự lục tục vẫn luôn rất ngạc nhiên người kia rốt cuộc là ai, anh cũng thử hỏi qua Tứ Nguyệt, chỉ là Tứ Nguyệt không muốn nói, cho nên anh cũng không có truy vấn. Thế nhưng trên bàn cơm này, anh vẫn luôn chú ý cử động của Tứ Nguyệt, khi nhìn thấy Tứ Nguyệt trả lời vấn đề kết hôn, lúc đầu nhìn về phía Tô Niên Hoa, anh mới biết, thì ra, cái người để cho cô yêu đến thực chính là anh ta. Lúc này, lục tục mới đột nhiên kịp phản ứng, tại sao mình chưa từng gặp qua Tô Niên Hoa, lại cảm thấy người đàn ông này quen thuộc. Lúc trước mình cùng Tứ Nguyệt qua Di Hòa Viên, ở trong toilet đụng qua, khi đó anh ta nhìn mình rất lâu. Lúc đó anh còn kỳ quái mình có chỗ nào không ổn, cố ý soi gương. Xác định chính mình không có việc gì, mới cười lịch sự đối với anh ta, rồi rời đi. Sau đó, anh cũng không có để chuyện này ở trong lòng. Hiện tại liên tưởng tất cả, anh mới hiểu được. Sở dĩ Tô Niên Hoa nhìn mình chằm chằm, là bởi vì Tứ Nguyệt. Chắc hẳn, anh ta cũng là bởi vì Tứ Nguyệt, mới đi Di Hòa Viên. Như vậy, hình như không hề giống việc biểu hiện bên ngoài là không quan tâm tới Tứ Nguyệt. Trong đầu lục tục nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Giống như vì xác định cái gì đó, tiếp lấy lời của Tứ Nguyệt, nói tiếp, cái này cũng không thể trách Tiểu Nguyệt, là tôi không đúng, cho đến bây giờ tôi còn chưa có cầu hôn. Lúc lục tục nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Tô Niên Hoa, rõ ràng anh nhìn thấy khi mình nói ra hai chữ, cầu hôn, tay Tô Niên Hoa nắm đũa run lên một chút, sau đó buông thõng tầm mắt, nhìn chằm chằm đồ ăn, trở nên ngây ngốc. Lục tục thu tất cả vào mắt, giống như cố ý, nói tiếp, thực ra cũng không phải tôi không muốn cầu hôn, chỉ là không nghĩ được phương thức cầu hôn tốt. Tôi nghe Tiểu Nguyệt nói, mọi người đều lớn lên cùng Tiểu Nguyệt, không biết tôi có thể học hỏi kinh nghiệm từ mọi người hay không, có thể nhờ mọi người nói cho tôi biết, nên cầu hôn như thế nào, để Tiểu Nguyệt hài lòng. Nói xong, lục tục rời ánh mắt sang Lục Nhiên, giơ chén rượu, nói tiếp, Lục tiên sinh, không bằng anh chỉ chiêu trước đi. Ta vô cùng cảm kích. Lục Nhiên cùng đụng chén với lục tục, uống một hớp rượu, nghĩ một hồi, nói, Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi, thích nhất không phải hoa hồng và hoa bách hợp, mà chính là Úc Kim Hương. Lục tục gật đầu, một bộ nhớ kỹ, sau đó chuyển chén rượu sang Lâm Cảnh Thần bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 934, có thể hay không một lần nữa lại yêu ta một lần. 4. Lục tục cứ thay phiên mời rượu mọi người như vậy. Sau đó từ trong miệng họ tìm hiểu đi được sở thích của Tứ Nguyệt. Sau cùng anh mới chuyển rượu chén về phía Tô Niên Hoa. Tô tiên sinh, nghe Tiểu Nguyệt nói, ngài cùng cô ấy quen thuộc nhất, chắc hẳn ngài hiểu Tiểu Nguyệt thích gì nhất. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm chén rượu lục tục đưa tới, nửa ngày không có động. Anh ta muốn cầu hôn người anh thích, lại muốn hỏi anh cô gái anh thích, thích gì? Lúc những người khác trả lời, liền giống như một con dao đâm vào trái tim của anh, bây giờ lại đến hỏi anh. Lục tục nhìn thấy Tô Niên Hoa không có phản ứng, tiếp tục mỉm cười đem hỏi vấn đề đó một lần. Tô Niên Hoa vẫn không nhúc nhích, ngồi ở trên ghế như cũ, thẳng đến khi Đường Thời ngồi bên cạnh anh, âm thầm đá anh dưới bàn một cái, Tô Niên Hoa mới hoàn hồn, gọn gàng đứng lên, để lại cho cả bàn một câu, thật xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Sau đó không đợi mọi người có phản ứng, anh đã sải bước ra khỏi phòng Tô Niên Hoa vòng qua hành lang, đi đến phòng rửa tay, mới dừng bước lại, tốc độ tim anh đập vô cùng nhanh, anh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, ngón tay run rẩy bật lửa, nhét vào trong miệng, hít sâu một hơi, bởi vì hút có chút gấp, ngược lại bị sặc đến chính mình, khiến anh vịn vào vách tường ho khan kịch liệt. Ho lấy ho để, mắt Tô Niên Hoa hiện lên một tầng ẩm ướt, rõ ràng anh và cô đã tách ra 3 năm rưỡi, thế nhưng tại sao anh luôn cảm thấy chuyện chỉ mới như hôm qua, vì cái gì chỉ trước mắt, cô đã cùng người đàn ông khác, nói chuyện cưới gà. Từ khi cô nói cho anh biết, cô đã có bạn trai, đã qua bao lâu, anh lại vẫn có chút không thể tiếp nhận, luôn cảm thấy tất cả như một giấc mộng. Lý trí vẫn luôn nói với chính mình không xứng với cô, không còn tư cách yêu cô. Có thể lúc nhìn thấy cô ở bên người đàn ông khác, anh phát hiện, chính mình muốn để cho mình bị ổi một lần. Tô Niên Hoa ho khan thật lâu, mới dừng lại, anh vẫn cúi gập thân thể như cũ, vịn vách tường đứng đấy. Qua không biết bao lâu, anh cảm giác được tay mình truyền đến nóng rực đau đớn, mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy tàn thuốc đã đốt cháy hết, bỏng đầu ngón tay anh. Anh dụi tàn thuốc vào cạnh thùng rác, sau đó ném tàn thuốc vào trong thùng rác. Đứng thẳng người thật lâu mới cất bước, tiếp tục trở lại phòng bữa cơm trong phòng bao đã kết thúc. Lúc Tô Niên Hoa đi tới cửa, cách cửa đóng kín, nghe được bên trong có tiếng ca truyền đến. Đó là ca khúc hát đôi, do Lục Tục và Tứ Nguyệt hát. Tay Tô Niên Hoa định đẩy cửa không nhịn được dừng lại, sau đó cách cửa phòng bao, nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra tiếng hát. Rõ ràng rất yêu em, rõ ràng muốn tới gần, nhưng bên cạnh em có người nâng hoa chen chúc, anh dựa vào cái gì đánh bại tình địch? Giọng của Lục Tục mang theo âm điệu ngoại quốc, phối hợp với giọng mềm mại của Tứ Nguyệt, vậy mà đem bài hát này hát tới tình ý kéo dài, đến mức tiếng ca kết thúc, trong phòng bay truyền đến một trận tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô như thế, có người ồn ào thét lên một câu, hôn một cái đi, hôn một cái đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, kết thúc. Tô Niên Hoa nghe tiếng hoan hô, không nhịn được nhìn qua khe kính ở cửa phòng bao. Anh nhìn thấy Tứ Nguyệt và Lục Tục đứng ở trước màn hình lớn, đối mặt với ồn ào của mọi người. Tứ Nguyệt có vẻ hơi xấu hổ, mà ánh mắt Lục Tục lại vòng quanh nhìn người trong phòng một vòng, sau cùng rơi vào cửa của phòng bao, sau đó rời ánh mắt tới Tứ Nguyệt. Lục Tục nhìn Tứ Nguyệt ước chừng nửa phút, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Tiếng hoan hô trong phòng bao, trong trước mắt yên tĩnh lại. Tô Niên Hoa tinh tường nhìn thấy, tay Lục Tục chậm rãi nắm lấy cánh tay Tứ Nguyệt, mặt anh ta chậm rãi dán lên mặt Tứ Nguyệt. Lúc môi Lục Tục sắp đụng vào môi Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa nói không nên lời vì cái gì, đại não nóng lên, người bỗng đẩy cửa phòng bao, mặc kệ tất cả mọi người trong phòng bởi vì một màn tốt đẹp như vậy bị phá mà không vui, cứ như vậy cất bước đi đến trước mặt Tứ Nguyệt. Gọn gàng vươn tay kéo Tứ Nguyệt một cái, dùng lực lớn kéo cô từ trong phòng bao ra. Tô Niên Hoa không có để ý tới việc Tứ Nguyệt hô đau và chất vấn, chỉ lôi kéo Tứ Nguyệt, rẽ mấy lên hành lang kim bích huy hoàng, sau đó từ cửa sau đi ra, lôi kéo cô một đường đến dưới cái cây trong vườn của kim bích huy hoàng, mới dừng lại. Bởi vì lúc này là mùa hè, cây có một đám hoa màu hồng, dưới lay động của gió mùa hè, hoa tuôn rơi xuống. Tô Niên Hoa đứng dưới cái cây mới dừng lại. Lão Ngũ, anh làm gì vậy? Lời chất vấn ở bên miệng Tứ Nguyệt còn chưa hết, Tô Niên Hoa đã quay người hung hăng hôn cô. Cảm giác quen thuộc để đại não Tứ Nguyệt có chút choáng váng, cả người theo thói quen lại bắt đầu không thể khống chế trầm luân. Ngay khi cô sắp đánh mất hơi thở vì hôn Tô Niên Hoa, cô mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu ra sức giãy giụa lấy, muốn tránh thoát từ kiềm chế của Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa càng ôm cô chặt hơn, hôn mạnh hơn, mãnh nhiệt hơn. Tứ Nguyệt rõ ràng cảm giác được cơ thể mình bắt đầu phun trào, mặc kệ anh làm gì cô mãi mãi cũng không thể chống cự. Trong nháy mắt cô đột nhiên có chút bắt đầu oán hận chính mình không có cốt khí với anh.